Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 114, thật là nhiều Tokisaki Kurumi. 4000 chữ đại chương. Trên thời gian xem như là buổi trưa thập 1 giờ 30 phút. Địa điểm là Thiên Cung, thành phố trên bầu trời Crater Tosca, phủ không đại hạm trên hạm kiều. AST Tokisaki Kurumi Yatogami Teohatka còn có một vị đến bây giờ còn như vậy gì gì đó Masrun. Tình huống lần này thật sự chính là vô cùng phức tạp a. Làm Nhật Bản, Crater Tosca, người phụ trách chủ yếu một trong cũng là Isuka Kotori, sĩ quan phụ tá. Kanazuki Kyoai trước phút chốc còn sắc mặt nghiêm túc nói. Sau đó ở chỉ một lúc hắn sắc mặt liền biến dâm đãng mà héo rụt. Ai nha ai nha. Ta nghe thấy được tu la chàng mùi vị. Tư lệnh đại nhân. Ngẫm lại xem nơi đó có mười mấy thư tính sinh vật. Nhưng là lại chỉ có một hùng tính sinh vật. Đây chính là tiêu chuẩn nhất nguyệt cửu kịch. Nhật Bản 8 giờ ngăn hồ sơ ái tình kịch cách gọi khác. Hợp thành nhân vật A. Hắn chẳng những thần sắc héo rút nói không đứng đắn lời nói. Thân thể cũng một bên vặn vẹo lay động đứng lên. Phối hợp với cái kia một thân trắng tinh dường như sĩ quan hải quân trang phục có thể nói không hài. Hòa tới cực điểm, đặc biệt tại loại này tràn đầy cao khoa học kỹ thuật giọng địa phương. Ba, một tiếng, Isuka Kotori đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ. Vì vậy, bá, một tiếng, đang ở uốn éo người Kanazuki Kyoai phía sau lóe ra hai cái mang theo kính mắt thân cao 1m9 trở lên đại hàn áo đen. Hai vị đại hàn áo đen u linh xuất hiện, sau đó lại tốc biến một dạng nhanh chóng ra tay nắm lấy vặn vẹo Kanazuki Kyoai cánh tay. Ngay sau đó lôi kéo đem cả người hắn lui về phía sau thoát đi. Bị đại hàn áo đen kéo Kanazuki Kyoai sửng sốt không, một s. Sau đó lập tức phản ứng kịp lớn giọng hét lên. A kéo, tư lệnh viên đại nhân, oan uổng a, oan uổng a. Ta dường như không có làm gì sai a. Oan uổng ta, tha mạng a, tha mạng a, bởi vì ngươi vừa rồi chửi bới trong những người này có hai người họ Isuka. Isuka Kotori sắc mặt lãnh khốc nói, sau đó phất tay một cái hai cái đại hàn áo đen tăng nhanh kéo kéo bước tiến đem Kanazuki Kyoai. Mau hơn lôi đi, Crater Tosca, đoàn người toàn bộ đối với Isuka Kotori hành chú mục lễ. Lại đối với phía sau cái kia thê thảm gào thét Kanazuki Kyoai làm không nhìn trạng thái. Phải biết rằng dáng vẻ như vậy trò khôi hài hầu như mỗi ngày đều muốn ở trên hạm kiều trình diễn. Cái nhiều lần, Crater Tosca, mọi người sớm đã thành thói quen. Hiện tại bọn họ đều nhìn Isuka Kotori. Muốn nhìn một chút vị này thiên tài quan chỉ huy sẽ đối với phía dưới bây giờ tình trạng làm ra. Dạng gì xử lý? Isuka Kotori một tay khoát lên của nàng tư lệnh trên bảo tọa. Một tay cầm lấy mép kẹo que. Một bên đem kẹo que chuyển cực nhanh một bên hơi mị lấy mắt nhìn trên màn hình hình ảnh. Trong tấm hình lúc này biểu hiện chính là tới thiền trung học thiên đài trên nóc nhà một màn. Bên trong gặt hái nhân vật rất nhiều. Có thiên cung thành phố AST phân bộ toàn thể chiến đấu thành viên. Có bao quát ác nhất tinh linh Tokisaki Kurumi ở bên trong hai vị tinh linh. Một vị khác tự nhiên là Yatogami Teohatka. Còn có Isuka Kotori thích nhất Kaka cùng của nàng tỷ tỷ. Ân, tỷ tỷ không phải thích nhất. Anichan không là người bình thường. Bây giờ nhìn một chút hắn sẽ xử lý như thế nào a? Isuka Kotori đem kẹo que từ trong miệng rút ra. Ta lấy mắt nhìn phía dưới mấy vị Crater Tosca thành viên. Lại hỏi, các ngươi có không có đề nghị gì hay? Mấy vị kia các ngành các nghề các chuyên gia hai mặt tương dòm ngó. Cuối cùng ánh mắt toàn bộ hội tụ đến đứng ở Isuka Kotori một bên khác Ren Murasame trên người. Vị này Isuka Kotori cánh tay trái bờ vai phải. Trên mặt quanh năm mang theo giày đặc vành mắt đen mỹ lệ đại ngự tỷ trước sau như một mang theo nồng. Nặc buồn ngủ, mỹ lệ lại vô thần u buồn đôi mắt nhìn phía dưới màn hình. Ở chú ý tới tầm mắt của mọi người đậu đậu ngây người trên người mình phía sau nàng mặt không thay. Đổi mở miệng nói, Chính diện đơn thể chiến đấu hiển nhiên không phải chúng ta, Ratatosker, sở trường. Cho nên không làm chính là chúng ta tốt nhất làm. Vị này mỹ lệ vành mắt đen ngự tỷ hiển nhiên cũng đồng ý Isuka Kotori chỉ huy. Để Ratatosker, đối với phía dưới khả năng gần phát sinh xung đột ôm không làm thái độ. Tùy cơ ứng biến kế tiếp khả năng xuất hiện biến hóa khác. Isuka Kotori, siêu, lập tức từ tư lệnh viên trên bảo tọa đứng lên. Hai tay chống mở tư thế hiên ngang lớn tiếng ra lệnh. Nếu mọi người đều đồng ý, lầu như vậy quyết định như vậy. Bởi vì Tokisaki Kurumi mở ra của nàng, thực thời chi thành. Cho nên chúng ta cự ly ngắn không gian sự quá độ kỹ thuật hẳn là không cách nào sử dụng. Vì vậy ngoại cần bộ đội bây giờ lập tức đi tới thiền trung học. Cũng chính là mặc dù sẽ triển khai chiến đấu chiến trường chu vi ẩn núp. Ẩn núp đợi đến từ phù không hạ mệnh lệnh. Cáp y, Ratatosker, mọi người tề thanh ứng là. Từng cái ý chí chiến đấu tràn đầy mỗi người chuẩn bị đi. Cùng lúc đó, tới thiền trung học một đống giáo học lâu thiên đài nóc nhà. Tobichi Origami quần áo nón này được rồi của nàng, hiển hiện trang bị phiêu phù ập hai đống giáo. Học lâu cùng một đống giáo học lâu ở giữa. Điều chỉnh tốt hô hấp. Đem mình trang bị, hiển hiện trang bị tùy ý lĩnh vực mở rộng đến bình thường 3 mét trình độ. AST, sở dĩ có thể cùng tinh linh chiến đấu mà không chiếm song gió. Trên cơ bản dựa vào chính là, hiển hiện trang bị, mạnh mẽ đại uy lực. Hiện tại có vị kia cường đại có người nói đến từ tự vệ đội tổng bộ Takamiya Mana thượng úy đang. Cùng tinh linh chiến đấu. Tobichi Origami vui tranh thủ thời gian tới đứng ở Masrun bên người. Nàng sở dĩ liều mạng như thế nỗ lực gia nhập vào AST vì cũng chỉ là hướng viêm chi tinh linh. Báo thù, hiện tại xuất hiện tại bên người nàng không có một là cái kia nàng nếu muốn báo thù đối tượng. Cho nên ở Masrun dưới ảnh hưởng Tobichi Origami đối với những thứ khác tinh linh không có nguyên. Thời không cái loại này cừu hận. Một cách tự nhiên cùng các nàng chiến đấu thời điểm sẽ không có liều mạng như thế. Tobichi Origami không biết trong trường học đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, rất dễ dàng tưởng tượng. Vậy khẳng định cùng Tokisaki Kurumi có chút liên quan. Ngươi, không muốn tham gia, nhìn là tốt rồi. Tobichi Origami bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Masrun. Đồng thời ở trong đầu hướng, hiển hiện trang bị, phát sinh chỉ lệnh. Trong không khí trọng lực rất nhanh bị trung hòa. Để cho nàng có thể giữ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đánh ra tình trạng. Sau đó vị này trẻ tuổi ngân phát nữ tử lại khẽ mở nàng anh đào môi. Có được hay không? Trong giọng nói thậm chí mang theo nũng nịu mùi vị. Cái này ở trên người của nàng hầu như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tobichi Origami biết Masrun không đơn giản. Vừa rồi cái kia đâm rách bầu trời dường như Phật nguyền rủa một dạng thanh âm chính là mình người. Yêu vọng lại. Thế nhưng càng là như thế nàng càng không muốn Masrun cuốn vào AST cùng tinh linh trong chiến đấu. Bản thân nàng đều chỉ là bởi vì hướng viêm chi tinh linh báo thù mới có thể gia nhập vào AST. Tự nhiên không phải hy vọng chính mình người yêu cũng cuốn vào. Nhẹ nhàng nói xong Tobichi Origami mong đợi nhìn Masrun. Hy vọng từ trong miệng hắn đạt được xác định trả lời. Còn của nàng những cái này các đồng nghiệp. Thì từng cái ở mới bắt đầu sau khi kinh ngạc biến thành hừng hực bát quái biểu tình. Toàn bộ đệ nhất chiến đấu tiểu phân đội 4 gã thành viên. Bao quát như vậy nhan nhan nhó nhó vẫn đưa lưng về phía Masrun Ryoko Kusakabe đều đem lỗ tai dọc. Theo muốn nghe một chút Masrun trả lời như thế nào. Cùng lúc đó, lúc này trong mắt chỉ có Tokisaki Kurumi tồn tại Takamiya Mana dẫn theo AST còn lại chiến đấu. Tiểu phân đội lại đúng mặt thiên đài trên nóc nhà phát động mà đến công kích. Takamiya Mana cùng Tokisaki Kurumi đầy đối với truy sát cùng bị đuổi giết oan ra. Rốt cuộc lại một lần nữa bắt đầu giữa các nàng chiến đấu. Phanh, phanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Cái kia là đến từ Takamiya Mana trang bị, hiển hiện trang bị, phía trên mini truy tung đạo đạn. Thanh âm, hỗn loạn đang nổ trong tiếng còn có Tokisaki Kurumi cái kia phóng đãng vặn vẹo tiếng cười to. Ở nơi này một tấc vuông giữa phía trên chiến trường có vẻ một dạng mị hoặc. Masrun nhìn đối diện mặt mang chờ mong thần sắc Tobichi Origami. Trong lòng thở dài vừa định trả lời. Lại không nghĩ tới Ryoko Kusakabe bỗng nhiên khởi sướng không được tự nhiên tới. Lớn tiếng nói ra, Origami, hiện tại không phải đàm luận những cái này thời điểm. Người kia là ngươi nam bằng hữu A. Hiện tại mặc kệ hắn. Chúng ta trước đem bọn họ đưa đến an toàn địa phương rồi trở về tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng, ta biết, chờ, Tobichi Origami mở miệng không có nói vài lời chợt gãy ngôn ngữ ngừng. Ryoko Kusakabe cũng đồng thời dừng lại ngôn ngữ. Lý do rất đơn giản. Ở các nàng cùng Masrun thậm chí có thể nói phụ cận toàn bộ bầu trời. Đứng vô số danh như ảnh ngưng tụ mà thành thiếu nữ. Mặc không phải trường cao đẳng chế phục, mà là từ xích cùng hắc tạo thành Gothic lễ phục. Phồn hoa diễm lệ Gothic quần trang, dáng dấp yểu điệu công chúa thức làn váy còn có cái kia trải lên tới chói thành hai bó ửu tóc đen. Dài, không phải Tokisaki Kurumi là ai? Ohoho, Origami đồng học, Shiori đồng học còn có cái kia nam nhân xấu xí người. Tất cả mọi người muốn đi nơi nào a? Vô số Tokisaki Kurumi tay nắm cửa đặt ở bên mép cười trộm nói. Hiện tại ta cũng không muốn tất cả mọi người đi a hát. Ta muốn nhận thức chân thực đem tất cả mọi người lưu lại. Bao quát AST, chư vị a hát. Kurumi, Tobichi Origami ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng đưa tay phóng tới thắt lưng. Cầm kiếm quang chuôi kiếm. Vẫn bình chân như vậy Yatogami THK chứng kiến nhiều như vậy Tokisaki Kurumi cũng rốt cuộc không? Bình tĩnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao có nhiều như vậy cái gái giữ người? Ngạch, vị này đệ thập tinh linh dường như vẫn đều không thích đệ tam tinh linh. Thật nhiều Kurumi đồng học. Isuka Shiori ngốc manh một tay che miệng kinh. Hô, vẫn không có nói không có động thủ Masrun khẽ nhíu mày một cái. Trong lòng biết nắm trong tay thời gian chi lực cùng một tia không gian chi lực Tokisaki Kurumi là đem mỗi bên cái thời gian điểm phía trên chính mình cho kêu gọi ra. Đây cũng là của nàng đại chiêu một trong hơn nữa mỗi cái phân thân trên thực tế đều là bản thân nàng. Miễn là cái này vô số phân thân không có toàn bộ chết. Tokisaki Kurumi liền vĩnh viễn không chết được. Những thứ này phân thân bởi vì trên thực tế là mỗi bên cái thời gian điểm Tokisaki Kurumi bản nhân quan hệ, cho nên thậm chí có thể sử dụng Tokisaki Kurumi toàn bộ lực lượng. Các nàng giống như là cùng chung một cái đập chứa nước vô số kênh nước. Tuy là nhìn qua dường như lưu lượng lớn đại uy lực cự đại, nhưng là bởi vì đập chứa nước nguồn nước chỉ có một. Trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ Yamato đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì a? Nhiều như vậy cái. Là phân thân vẫn là huyễn ảnh. Quá nguy hiểm. Mau rời đi. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy Tokisaki Kurumi nhất thời để chưa từng gặp Ryoko. Kusakabe cùng những thứ khác mấy vị AST đệ nhất tiểu phân đội các cô gái hoảng loạn lên. Ryoko Kusakabe có chút không biết làm sao một bên kêu to một bên hướng phía vô số Tokisaki Kurumi. Phát khởi của nàng công kích, mà mấy vị khác AST thành viên thấy đội trưởng khai chiến. Vì vậy các nàng cũng theo hòa đa có chút chật chội Tokisaki Kurumi nhóm bắt đầu đại chiến. Để chàng diện lập tức biến được dị thường hỗn loạn. Mơ hồ cảm giác được cái gì Tobichi Origami đẹp mắt lông mi nhi nhíu một cái. Rất nhanh lái nhiều vài cái Tokisaki Kurumi công kích đến gần rồi Masrun. Thiếp thân hỏi, làm sao bây giờ? Cho dù chỉ là kiến thức quá Masrun cái loại này đơn thuần dường như đang khiêu vũ một dạng bó sát. Người cách đấu thuật, Tobichi Origami đã cùng Masrun có tuyệt đối tín nhiệm. Đang đối mặt vô số Tokisaki Kurumi nhóm bức bách thời điểm. Nàng lựa chọn là dựa vào gần đồng thời theo Masrun bước tiến. Mà ở Tobichi Origami thành công tới gần Masrun phía sau. Cách các nàng người gần nhất, Tokisaki Kurumi phát sinh mỉm cười đắc ý. Nói ra, vù vù, ta lúc đầu chỉ là muốn khoái trá cùng Shiori đồng học lui tới. Không ngờ tới xuất hiện một cái xú nam nhân về sau lại nhảy ra các ngươi đám này chán ghét phiền. Toái, AST. Vị này Tokisaki Kurumi mới vừa nói xong. Bay ở Masrun bầu trời một vị khác Tokisaki Kurumi lập tức tiếp theo đến nói. Các ngươi thực sự đã cho ta đánh không lại các ngươi sao? Rất nhanh lại có một Tokisaki Kurumi tiếp xuống dưới. Ta chỉ là không muốn lãng phí năng lượng, ảnh hưởng sự vĩ đại của ta kế hoạch mà thôi. Bất quá hiện tại không giống nhau. Đêm qua tuy là rất đau, nhưng là lại để cho ta thu thập được rất nhiều năng lượng. Đúng a, những năng lượng này đủ để cho ta đánh bại các ngươi. Sau đó sẽ đem Shiori đồng học đoạt lại. Đem Shiori đồng học đoạt lại về sau. Sẽ đem Shiori đồng học ra chính là cái kia xú nam nhân giết chết. Không được, không thể đơn thuần chỉ là giết chết. Phải ngược đãi hắn, để hắn hối hận đối với ta việc làm. Không có sai, hẳn là cái này. Không được, như vậy giết tương đối. Mười mấy cái thậm chí có thể là mấy trăm Tokisaki Kurumi cùng nhau cãi nhau lên, để bị Tokisaki Kurumi nhóm bao vây Masrun vài cái hai mặt tương giòm ngó. Bất quá không biết là không phải nữ nhân trời xanh mẫn cảm giác. Yatogami Teohaka vài cái cư nhiên dường như đã hiểu Tokisaki Kurumi trong lời nói có chứa tối hôm qua. Kurumi, vì vậy không phải phân trường hợp đều thích nổi máu ghen. Yatogami Teohaka cư nhiên xoay người nhéo Masrun tay áo lớn tiếng nói. Nàng nói chuyện tối ngày hôm qua là chuyện gì? Đêm qua ngươi thật giống như phải đi nhà nàng. Rốt cuộc là đi làm sao đi? Nét mặt của nàng lại ủy khuất vừa giận nộ. Nhìn qua giường như trượng phu đi ra ngoài quá trớn chính mình lại im hơi lặng tiếng thê tử giống nhau. Nguyên bản cảnh giác giám thị những cái này Tokisaki Kurumi nhóm Tobichi Origami chứng kiến. Yatogami Teohaka bộ dáng này nàng cũng không chịu nổi. Nàng nổi máu ghen đẩy ra Yatogami Teohaka cánh tay. Masrun là ta nam bằng hữu. Hắn buổi tối đi ra ngoài chơi coi như là đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm gì gì đó cũng là nhà của chúng ta sự tình. Mời Yatogami đồng học tự trọng. Cùng ủy khuất tiểu thê tử thần tình Yatogami Teohaka bất đồng chính là Tobichi Origami hoàn toàn một bộ đại phụ biểu tình. Masrun nhất thời có chút mục trừng khẩu ngốc. Không phải chắc là cùng Tokisaki Kurumi đại chiến không khí khẩn trương sao? Làm sao lập tức lại biến thành buổi chiều 8 giờ ngăn hồ sơ ngôn tình bọt biển kịch tính? Mắt thấy hai cô bé cư nhiên bỏ xuống bên người uy hiếp không thèm quan tâm. Ngược lại muốn đem Masrun thuộc sở hữu quyền náo cái nhãn minh bạch. Masrun không thể làm gì khác hơn là thở dài nhìn về phía sau lưng muội muội. Vẫn là Shiori tốt, không hổ là ca ca hảo muội muội, chính là ôn nhu như vậy hiền thục. Bị Masrun khen lấy Isuka Shiori lại không cảm kích, khiếp khiếp cầm lấy Masrun góc áo, yếu ớt mà hỏi thăm, "Ca ca, người đêm qua đến cùng đi Kurumi đồng học ra làm cái gì?" Masrun, "Là ta chưa nói." Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.